Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, chỉ có một chút là khẳng định, đó chính là, vô luận thật giả, cửu vĩ chiến đội đều chiếm không được hảo, này, Từ Như An nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, Ngô Hoan cười lạnh một tiếng. Lợi và hại như vậy rõ ràng, đậu khá giả vẫn là truyền quay lại tin tức này. Ngươi biết là vì cái gì sao? Cũng không cần Từ Như An trả lời. Hắn liền cười lạnh nói. Là bởi vì hắn thực hiểu biết ta Ngô Hoan là cái có thù tất báo người. Liền tính ta hiện tại vô pháp động thủ, ta cũng sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Một khi có cơ hội liền sẽ tăng thêm trả thù. À, Thẩm Húc nhưng không có như vậy thông minh đầu óc. Chuyện này khẳng định cung Thường Hồng thoát không được can hệ. Hừ, thật cho rằng ta sẽ như nàng mong muốn sao? Ở Ngô Hoan cùng Từ Như An thương thảo là lúc, ở trong phòng tiêu hóa tinh hạch năng lượng hơn nữa luyện tập năng lượng ngoại phóng Hầu Dĩnh. Chiều đãi một vị khách ít đến, là lâu không thấy người Hiên Viên Vũ, bị đào đi dị năng tuyến thể. Miễn cưỡng giữ được một cái mệnh Hiên Viên Vũ cho tới bây giờ vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn phi thường suy yếu. Hầu Dĩnh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm. Người thanh niên này tuy rằng tính cách thực không thảo hỉ, nhưng dị thường tươi sống, cùng hiện tại tử khí trầm trầm khác nhau như hai người, Hầu Dĩnh cũng không đồng tình hắn. Cũng không miễn cưỡng chính mình đối hắn gương mặt tươi cười đón chào. Thấy hắn không chịu đối chính mình cho thấy ý đồ đến. Khăng khăng muốn gặp Hiên Viên Tuệ. Cũng liền tùy hắn đi, Lý Trờ đang đứng ở đối người xa lạ. Xa lạ sự vụ vô hạn tò mò giai đoạn, nhưng không biết vì cái gì đứa nhỏ này đối Hiên Viên Vũ một chút đều không hiếu kỳ. Ngược lại như là bị dọa đến giống nhau gắt gao ôm Hầu Dĩnh chân. Tránh ở hắn phía sau không muốn tới gần đối phương, Hầu Dĩnh còn tưởng rằng hắn là bị Hiên Viên Vũ. Ôm yếu bộ dáng dọa đến, đem hắn bế lên tới. Thấp giọng giải thích vị này thúc thúc thân thể không tốt sự thật làm hắn lễ phép mà chào hỏi một cái, Lý Trờ lắc lắc đầu, chính là không xem Hiên Viên Vũ, ghé vào Hầu Dĩnh bên tai nói, ba ba, hắn hảo kỳ quái, ta không thích hắn, Hầu Dĩnh cười rộ lên, ánh mắt khen, không hổ là ba ba ngoan nhi tử, Hiên Viên Tuệ nghe tin trở về. Nhìn thấy Hiên Viên Vũ thái độ phi thường ôn hòa. Nàng tuy rằng đối dưỡng huynh cùng Hiên Viên Vũ phi thường thất vọng, nhưng làm trưởng bối ở cháu trai gặp phải nhân sinh đại nạn thời điểm cũng không muốn bỏ đá xuống. Giếng, Hiên Viên Vũ trầm mặc trong chốc lát, mới nói minh ý đồ đến. Cô, ta muốn hỏi ngươi muốn chút tinh hạch Hiên Viên Tuệ đốn hạ. Nếu là trước kia nàng khẳng định thống khoái đáp ứng rồi. Nhưng lúc này nàng thực do dự. Gần nhất, mất đi dị năng tuyến thể Hiên Viên Vũ so với người bình thường còn muốn suy yếu một ít. Hắn hiện tại khẳng định là không cần tinh hạch. Thứ hai, vừa mới từ trường Giang căn cứ tiếp trở về thời điểm. Hiên Viên Vũ đại xảo đại nháo thỉnh cầu bọn họ cho hắn nhổ trồng dị năng ra tuyến thể. Thậm chí mượn Hiên Viên ra tên húy hướng một ít dìu già dắt trẻ dưỡng ra gian nan nhất cấp dị. Năng giả vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ý đồ làm cho bọn họ tự nguyện đem tuyến thể nhổ trồng cho hắn, bởi vì chuyện này. Hiên Viên Tuệ trực tiếp chặt đứt hắn ở Hoàng Hà căn cứ hết thảy đặc quyền, nàng cũng rõ ràng Hiên Viên Vũ nhật tử từ đó về sau liền không hảo quá. Chính là hiện tại đứa nhỏ này lại tới hỏi nàng muốn tinh hạch. Không khỏi nàng không nghi ngờ đối phương có phải hay không tà tâm bất tử, Hiên Viên Vũ thấy thế. Cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười khổ một tiếng nói. Cô, ngươi yên tâm ta không bị thua hư Hiên Viên gia thanh danh. Ta chỉ là, muốn thành lập chiến đội, thuộc về ta chiến đội, chính là ngươi hiện tại thân thể ta thực hảo. Hiên Viên Vũ cất cao thanh âm đánh gãy nàng. Ngay sau đó liền phát hiện chính mình phản ứng quá độ. Có chút vô thố lại tối tăm mà quay đầu đi. Thấy Hiên Viên Tuệ không có trách cứ mới ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, Hầu Dĩnh một người bình thường đều có thể sáng tạo S cấp chiến đội. Yêu cầu của ta không như vậy cao. chỉ là muốn có chuyện làm mà thôi. Cô, liền tính là đề cấp chiến đội đều có thể. Ta không nghĩ lại ở nhà đãi đi xuống. Ta thật sự sẽ điên, câu nói kế tiếp hắn nói rất nhỏ thanh. Nhẫn nại bộ dáng thoạt nhìn hết sức đáng thương, mang theo Lý trở hồi trên lầu. Hầu Dĩnh nghe đến đó. Nhướng mày, Hiên Viên Vũ tiểu tử này tại cái này đại té ngã nhưng thật ra thông suốt. Nói đến này phân thượng, Hiên Viên Tuệ tự nhiên cũng không đành lòng cự tuyệt hắn. Hảo, cô đáp ứng ngươi. Này bút tinh hạch coi như ta cá nhân tặng cho. Không cần ngươi còn thấy Hiên Viên Vũ há mồm tưởng cự tuyệt. Hiên Viên Vũ vẫy vẫy tay. Đừng cùng cô tranh cái này. Ta không có khác yêu cầu. Chỉ hy vọng ngươi là thật sự sửa hảo. Không cần lại làm ta thất vọng. Hảo sao? Ngoa kép, ta đã biết. Cô, Hiên Viên Vũ cúi đầu. Cô chất hai người lại không nói chuyện nói. Xấu hổ mà trầm mặc một trận. Hiên Viên Vũ thử hỏi. Tiểu Lê gần nhất có khỏe không? Ta muốn gặp hắn. Hiên Viên Tuệ theo bản năng mà nhìn trên lầu. Thấy Hầu Dĩnh không có động tĩnh thoáng yên tâm chút. Khụ thanh nói, ngươi cũng biết gần nhất căn cứ sự vội. Tiểu Lê cũng chân không chỉa xuống đất. Chờ thêm trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, ngữ khí lại uyển chuyển cũng là cự tuyệt. Hiên Viên Vũ sắc mặt đổi, vẫn là có chút không cam lòng nói. Nếu về sau ta chiến đội có khởi sắc nói, cô có thể hay không hỗ trợ cùng Tiểu Lê nói một câu. Ta tưởng gia nhập bọn họ, Hiên Viên Tuệ, ngoa kép, việc này nàng thật đúng là không làm chủ được, Hiên Viên Tuệ cười nói. Chiến đội sự tình ta không hào can thiệp, hơn nữa Tiểu Lê chỉ là phó đội trưởng, nếu ngươi cố ý nói, có thể cùng Hầu Dĩnh nói chuyện xem ơ siêu kia hài tử cũng là người nhà của ngươi. Nếu có thể làm được nói, ta tin tưởng hắn thực nguyện ý giúp ngươi vội, Hiên Viên Vũ nhấp môi. Không hé răng, chương 180 Hiên Viên Vũ không có đến từ thảo mất mặt. Hầu Dĩnh cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Hoàng Hà căn cứ an toàn khu tang thi rửa sạch tiến triển thực thuận lợi. Nhưng thật ra căn cứ cải biến sự tình bởi vì nhân thủ không đủ tốc độ rất chậm. Cũng may trung thành nhà ở miễn cưỡng còn có thể trụ người. Có thể căng quá một đoạn thời gian, thực mau. Sống lại tang thi trung liền xuất hiện 3 cấp tang thi, chết ở này phụ cận tứ cấp tang thi cùng ngũ. Cấp tang thi nói vậy thực mau cũng sẽ lên sân khấu. Đông khu này một mảnh Lý Hầu chiến đội nhưng thật ra không có vội vã đối phó 3 cấp tang thi. Nếu tang thi thật sự có thể như vậy hiệu suất cao mà khôi phục ngũ cấp dị năng nói. Hầu Dĩnh thậm chí có chút luyến tiếc đem người khác nói hủy diệt. Lưu trữ thưởng dưỡng chân châu giống nhau dưỡng ngũ cấp tinh hạch thật tốt đâu. Đương nhiên rồi, lời này cũng chỉ có thể khai nói giỡn. Vì căn cứ an toàn, này đó hậu hoạn không thể lưu, ở ngoài thành săn thi hành động khai triển hừng hực khí thế thời điểm. Cầm rất nhiều tinh hạch mời chào dị năng giả Hiên Viên Vũ cũng không nhàn rỗi. Quảng giang lưới, lãi nặng dù, quả nhiên hấp dẫn một ít đối với chính mình chiến đội đãi ngộ bất mãn dị năng giả. Cùng không có cố định chiến đội dị năng giả nhóm ơ siêu Hiên Viên Vũ dòng họ là một cái thức tốt. Chiêu bài, tuy rằng hắn bị đào tinh hạch đã thành một cái phế nhân. Nhưng không chịu nổi nhân ra sẽ đầu thai a, chỉ bằng Hiên Viên Vũ ra tay rộng rãi là có thể nhìn ra. Hiên Viên gia đối cái này cháu trai vợ vẫn là phi thường coi trọng, rất ít người biết Hiên Viên Vũ chỉ là con nuôi chi tử nội tình. Kể từ đó, trừ bỏ Hiên Viên thật cùng Lý Hiên Viên ở ngoài, Hiên Viên Vũ là hoàn toàn xứng đáng Hiên Viên gia thuận vị người thừa kế. Thấy thế nào cũng so phong cảnh vô hai hầu đội trưởng còn phải có tiềm lực chút. Hiên Viên Vũ làm việc năng lực cũng làm Hầu Dĩnh cùng Hiên Viên Tuệ mở rộng tầm mắt. Khó được hắn kiên định làm việc còn có thể làm ra dáng ra hình. Hiên Viên Tuệ phi thường vui mừng, lại cho hắn thêm vào một đám tinh hạch cung hắn chi tiêu, tên là Hạo Vũ chiến đội C cấp chiến đội ở Hoàng Hà căn cứ lặng yên mà sinh, mà nó đội trưởng tựa hồ quyết tâm muốn đáp thượng Lý Hầu chiến đội này tao thuận gió thuyên. Chẳng sợ Hầu Dĩnh đã nói rõ tỏ vẻ cự tuyệt. Hiên Viên Vũ ở Hiên Viên Gia xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Cái này làm cho Hầu Dĩnh không thể không hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không hạng trang múa kiếm ý ở phái công? Kỳ thật là hướng về phía Lý Hiên Viên tới, Hiên Viên Vũ ra mặt so trước kia muốn hậu đến nhiều. Hầu Dĩnh lại lãnh đạm hắn cũng không ngại, đầu tiên là còn quấn lấy muốn gia nhập Lý Hầu chiến đội. Sau lại thấy cậy bất động Hầu Dĩnh, liền ngược lại hướng hắn lấy kinh nghiệm, lãnh giáo một người bình thường nên như thế nào quản lý hảo một cái chiến đội. Ước thúc thuộc hạ dị năng giả, Hầu Dĩnh thích lên mặt dạy đời cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở Hiên Viên Vũ trên người. Mà người sau lì lợm la liếm cách làm tuy rằng khiến người chán ghét ác. Nhưng kẻ yếu có này thiên nhiên ưu thế, chỉ bằng Hiên Viên Tuệ đối hắn mềm lòng cùng chiếu cố. Hầu Dĩnh liền không có biện pháp đối hắn dùng thủ đoạn cường ngạnh, ngược lại là Lý Hiên Viên đối. Hắn phi thường không khách khí, đúng vậy, ở Hiên Viên Vũ quấn lấy Hầu Dĩnh lấy 5 lần kinh lúc sau. Hắn rốt cuộc như nguyện gặp được Lý Hiên Viên nhìn đến hắn rất là ngoài ý muốn. Cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái, thấy hắn tuy rằng thân thể suy yếu thoạt nhìn trung khí không đủ. Nhưng tinh thần trạng thái thực hào, liền không tính toán hỏi đến hắn tình hình gần đây, Hiên Viên Vũ nhìn thấy hắn lại phi thường kích động, vài lần tưởng giữ chặt Lý Hiên Viên tay bị hắn tránh đi lúc sau. Có chút bị thương nói, tiểu lê ngươi có phải hay không trách ta, tha thứ ta được không, ta phía trước là bị ma quỷ ám ảnh, ta quá muốn làm ra một chút thành tích, ta rất muốn giúp được ngươi, hắn nhìn Hầu Dĩnh. Cắn răng nói, ta không có biện pháp chịu đựng thuộc về ngươi vinh quang dừng ở người khác trên đầu. Ta tưởng ngươi có thể, ngươi muốn nói chính là này đó. Lý Hiên Viên sắc mặt bất thiện tính toán hắn. Hiên Viên Vũ giật mình nhiên, ngửa đầu xem hắn, tái nhợt mà thanh tú trên mặt hết sức thống khổ, mà lại ảo não. Tựa hồ cũng biết tự mình nói sai chọc Lý Hiên Viên không cao hứng, nếu là người khác thấy dáng vẻ này nhiều ít sẽ phóng mềm thái độ. Lý Hiên Viên lại đối hắn cảm xúc thờ ơ, nghiêm khắc nói, chuyện của ta không cần ngươi tới nhọc lòng, ta tương lai cũng không cần ngươi tới tham dự, ta không có gì vội muốn ngươi bang, ngươi quản hảo chính ngươi đi tiểu lê, ta còn có, ta thực không thích ngươi đối Hầu Dĩnh thái độ. Nếu không có biện pháp che giấu, vậy không cần xuất hiện ở ta cùng trước mặt hắn, Hiên Viên Tuệ chiếu cố tâm tình của hắn. Hầu Dĩnh cố kỵ Hiên Viên Tuệ tâm tình, hắn nhưng không cần cùng Hiên Viên Vũ khách khí, thấy hắn một bộ muốn khóc bộ dáng. Lý Hiên Viên trong mắt hiện lên một tia dị sắc, thấy Hiên Viên Vũ chịu đựng khổ sở cúi đầu không nói lời nào. Trong lòng kia một chút hoài nghi lại tản ra. Cũng không cho Hầu Dĩnh lại trái lương tâm mà chiêu đãi hắn. Cùng chiến đội những người khác cùng nhau trở về nghỉ ngơi, nghe nói Hiên Viên Vũ trở về bị bệnh một. Hồi, có một đoạn thời gian đều không có lộ diện, Hiên Viên Tuệ cũng không có thời gian đi trấn an vấn an. Hắn, Hoàng Hà căn cứ sự tình rất nhiều, nàng mỗi ngày muốn quản lý vật tư tài chính. Lại muốn chiếu cố căn cứ cải biến tiến độ cùng vật tư điều phối vốn là phân thân thiếu phương pháp. Sao có thể lúc nào cũng chú ý tình huống của hắn, mà ngày này. Phương Tông cùng tìm tới nàng đề nghị làm người thường gia nhập ngoại thành xây thành, Phương Tông. Cùng tuy rằng bị hư cấu quản lý thực quyền, nhưng hắn có năng lực cũng có nhất định uy vọng, Hiên Viên gia cùng Đoạn gia cũng không phải không thể dung người người. Liền lưu hắn ở Hoàng Hà căn cứ, hiện tại hắn là Hiên Viên gia mướn người, cùng Hiên Viên gia ký tên hợp đồng, lấy lương một năm 100 vạn nhất cấp tinh hạch vì đại giới. Thỉnh hắn qua tay xử lý một ít việc vụ, căn cứ xây thành chính là hiện tại Phương Tông cùng công tác trọng tâm ở Si Uyên Viên Tuệ do dự nói. Bên ngoài thời tiết như vậy ác liệt, người thường thân thể thừa nhận không được. Nếu bọn họ bị bệnh muốn trị liệu ngược lại đầu nhập lớn hơn nữa. Huống hồ, căn cứ rất nhiều hậu cần cùng nuôi dưỡng công tác cũng yêu cầu thanh tráng sức lao động Phương. Tông cùng, từ cái này cuối tuần sức gió giám sát tới xem, sức gió vẫn luôn ở lên cao, lại chuyển biến xấu đi xuống. Trung Thành kiến trúc cũng đến báo hỏng quá nửa. Hơn nữa rất nhiều nhà cao tầng hiện tại liền không thể trụ. Yêu cầu trước tiên đẩy ngã, nếu không phát sinh sập sự cố sẽ tạo thành không thể tính ra thương vong. Nội thành dòng người cất chứa lượng hữu hạn, những người này nếu không chỗ ở, cũng sớm hay muộn phải bị đông chết tổn thương do giá rét. Đến lúc đó lại làm sao bây giờ? Hiên Viên Tuệ trầm tư sau một lúc lâu nói, chuyện này ta đã biết, ta sẽ nghĩ cách xử lý, Phương Tông cùng hơi hơi hé miệng. Đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, ngược lại là Hiên Viên Tuệ nhìn ra tới, hỏi một câu, Phương Tông cùng cũng không ngượng ngùng, nói, không phải xây thành sự, cửu vĩ chiến đội Ngô Hoan thác ta tới nói một sự kiện. Trường Giang căn cứ tinh hạch kho mất trộm, tục truyền mấy ngàn vạn viên tinh hạch trong một đêm biến mất vô tung. Trường Giang căn cứ đem sự tình tiết lộ cho hắn, dụng ý sao, không cần ta lắm miệng. Chỉ là chuyện này nếu thật sự cùng Lý Hầu chiến đội có quan hệ. Hiên Viên gia chủ cũng đến cấp cửu vĩ chiến đội một cái cách nói. Đương nhiên, nếu không quan hệ đó là tốt nhất, hắn nghiền ngẫm Hiên Viên Tuệ thần sắc. Thấy nàng trên mặt kinh ngạc thần sắc không giả, trong lòng lại không xác định đối phương là ở giả bộ vẫn là thật sự không biết tình. Hay là chuyện này chính là Trường Giang căn cứ thả ra, Hiên Viên Tuệ nói. Lúc trước kia sự kiện đến bây giờ vẫn là vô giải chi mê. Bất quá còn thỉnh Phương tiên sinh thay ta truyền đạt một câu. Ta Hiên Viên Tuệ nhi tử không kém kia mấy chục vạn tinh hạch. Thỉnh hắn tự giải quyết cho tốt không cần bị người lợi dụng làm ra bất lợi Hoàng Hà căn cứ sự tình. Mới hảo, Phương Tông cùng vẻ mặt nghiêm lại, Ngô Hoan đang nghe những lời này sau bế tắc giải. Khai, đúng rồi. Lúc trước người ngoài không biết Lý Hiên Viên thân phận, nhưng Lý Hiên Viên không có khả năng không biết Hiên Viên gia ở Hoàng Hà căn cứ phân lượng. Khi đó, bất luận là thiếu hạ Hiên Viên gia cự khoản, vẫn là cùng cửu vĩ chiến đội mâu thuẫn, đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Hết chương.